Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 384 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Một chiêu này chính là cường chiêu sáng tạo để đối chiến với Quần Công, cũng là cước chiêu chuyên vì phong thuộc tính mà sáng tạo. Hơn nữa Lăng Tiếu đã hiểu được phong bạo thần pháp, uy lực một chiêu này bạo trướng đến đáng sợ, trực tiếp đen không gian thiên địa phụ cận đều đánh tới long trời lở đất. Vô số hắc sắc phong bạo mang theo lực hủ thực hết sức đáng sợ để cho mọi người vì thế sợ hãi không dứt. Bảy cỗ hạo sắc phong bạo thành bảy cái phương hướng quẩn quanh không ngừng tập quyền. Những hắc sắc phong bạo nhận kia vô cùng dày đặc sắc bén, đủ để đem bất kỳ chí tôn nào trở xuống phải rạo thành huyết thủy. À! Đám người Việt Châu Phong từng người bị hắc sắc phong nhận này đột nhiên rào sát liên tục kêu thảm. Thân thể không ngừng bạo liệt, coi như là miễn cưỡng có thể đứng vững cũng khó khăn đem tính hủ thực nồng đậm kia ngăn cản. Nhưng trong đám người này, có Việt Châu Phong là phong thuộc tính miễn cưỡng có thể mượn tốc độ đem những rào sát này của Lăng Tiếu đánh tan. Đây là hắc sắc phong bạo. Tiểu tử này rốt cuộc là ai lại có thể luyện hóa được hắc sắc phong bạo hiếm có nhất, khó luyện hóa nhất này? Phải lập tức báo cho những người khác đi ra, bằng không nhất định sẽ bị tiểu tử này giết chết. Thật sự là đáng giận. Việt Châu Phong đánh ra tất cả lực lượng chống đỡ những hắc sắc phong bạo cường đại này của Lăng Tiếu. Trên người đã trúng phải không ít thối hành, hắn đã đau đến mức không thôi. Sau một trận cuồng tập, thân thể của mấy tên đê cấp chí tôn đều bị đá bạo. Việt Châu Phong cùng một gã chí tôn trung cấp khác thì đều bị những hắc sắc chi phong này hủ thực đến thống khổ khó chịu, cũng là trọng thương không nhẹ. Chúng ta đi mau, tiểu tử này nhất định không trốn được truy sát của Thanh Phong mình chúng ta. Việt Châu Phong đối với đối phương không có nghĩa khí hét lên, chính mình dẫn đầu chạy trốn. Việt Châu Phong chạy, gã trung cấp chí tôn khác cũng chạy, mấy tên chí tôn còn lại kia càng mang theo thân hình kinh hoàng mà chạy trốn. Lăng Tiếu cũng không lưu lại bọn họ, đem thần hồn phân thân thu vào. Một kích vừa rồi hắn không vận dụng toàn lực, bằng không bọn họ đừng nghĩ có thể rời khỏi chỗ này. Đây còn là lời bị của Liễu Phiêu Phiêu khiến cho hắn đều bận tâm, làm sao cũng phải cho Lệnh Phong Nghĩa, phó minh chủ một điểm mặt mũi. Bằng không đem đeo bọn họ giết hết, coi như Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Cương bảo hộ, hắn cũng sẽ khiến cho hai vị lão nhân vì hắn mà khó xử, hai tình cảm huynh đệ của nhân gia. Tốt lắm, bọn họ đi rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bằng không bọn họ lại mang theo đại quân đi đến chúng ta liền phiền toái. Liễu Phiêu Phiêu lại nói. Lăng Tiếu cười. Không vội, ta cùng với phó minh chủ cũng có chút giao tình, bọn họ không làm gì được chúng ta. Ngừng chút hắn nói. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi là như thế nào đến thanh nguyệt không gian này? Chuyện nói ra dài lắm, chúng ta rời khỏi chỗ này lại nói. Liễu Phiêu Phiêu căn bản không tin lời nói của Lăng Tiếu, kéo Lăng Tiếu muốn rời khỏi. Lăng Tiếu cầm ngược tay nàng nói. Nếu như ngươi không tin, chúng ta liền đến Thanh Phong Minh, nhìn xem bọn họ có thể làm khó dễ được ta hay không. Liễu Phiêu Phiêu nghe được lời vô cùng tự tin của Lăng Tiếu, mỹ mâu mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hắn nói. Ngươi thật không lừa ta? Ngươi lừa ngươi làm gì? Ngươi đi theo ta vào. Lăng Tiếu nói một tiếng liền kéo cánh tay Liễu Phiêu Phiêu hướng về Thanh Nguyệt không gian bay ngược trở về. Hắn ở trong lòng thầm đắc ý. Hề, bàn tay tỉ tỉ còn thật mềm. Cảm xúc thật tốt, chỉ là lạnh lẽo một chút. Liễu Phiêu Phiêu đương nhiên cảm nhận được từng tia ấm áp trên bàn tay Lăng Tiếu truyền tới, trên khuôn mặt lặng lẽ hiện lên vẻ hồng nhuận. Nàng từ một bên nhìn khuôn mặt càng phát ra thành thục cương nghị của Lăng Tiếu, nội tâm có một loại cảm giác thanh niên phiêu động. Có hắn bên cạnh thật tốt. Ở trong lòng Liễu Phiêu Phiêu thầm cảm khái nói. Ở bên trong Thanh Phong Minh, đám người Việt Chiêu Phong chạy trở về địa bàn bọn họ. Một người trung niên nam tử hiên ngang đứng nhìn bọn họ sâu xa. Các sư đệ, người đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung niên nam tử trước mắt này chính là sư huynh Việt Chiêu Phong, cũng là nhi tử Lệnh Phong, Lệnh Mạc Phong của Lệnh Phong Nghĩa, thực lực cao cấp chí tôn, là nhân vật tay nắm đại quyền trong Thanh Phong Minh. Đại sư huynh, chúng ta bị một tên tiểu tạp chủng ám toán, tiểu tạp chủng kia lại có thể đánh ra hắc sắc chi phong. Lực hủ thực quá lớn, còn thỉnh sư huynh giúp chúng ta ra mặt. Thần sắc Việt Chiêu Phong vô cùng khó coi mà nói. Hắc sát chi phong do đáng tiếu đánh ra có lực lượng cũng không phải rất lớn, bằng không bọn họ làm sao có thể trở về được, chỉ sợ sớm đã bị hủ thực đến ngay cả thân hồn đều sẽ bị tản mát. Lệnh Mộc Phong quét mắt qua bọn họ, đầu tiên hướng về Việt Chiêu Phong bắt qua, cường hành đem hắc sát chi phong trên người hắn hấp thu. Cao cấp chí tôn thực lực bất phàm, muốn làm được điểm này không khó. Lệnh Mộc Phong liên tục trên thân thể mấy người khác hấp thu một phen, trong tay nhiều hơn một đoàn lực lượng hắc sát chi phong nồng đậm. Những hắc sát chi phong này là dị chủng phong loại khó luyện hóa nhất, cư nhiên có người có cơ duyên luyện hóa được phong chủng này, thực sự là dị số. Lệnh Mạc Phong sâu kín nói một tiếng, bàn tay hung hăng chấn động liền đem đoàn hắc sắc chi phong này chấn thành hư vô. Đúng vậy, tiểu tộc trùng kia chỉ là thực lực đê cấp đỉnh phong, nhưng lại có thể cùng với trung cấp chí tôn đối chiến, lại càng miểu sát, phú cường. Việt Triều Phong sau khi phục dụng đan dược lập tức nói, người nào lớn gan thật dám xuống tay với người của Thanh Phong mình chúng ta, chẳng lẽ là người của một bang kia? Lệnh Mạc Phong hừ lạnh. Không, không, hắn hình như là tiểu tử mới gia nhập vào liên minh Thanh Phong mình chúng ta, còn muốn đem tiểu sư muội bắt đi. Việt Triều Phong nói, cái gì, còn là người của bổn minh? Thần sắc Lệnh Mạc Phong âm trầm quát lên. Đúng vậy, bổn minh không cho phép tàn sát lẫn nhau, tiểu tạp chủng kia lại công khai làm nệ như thế, đại sư huynh tuyệt đối phải đem tiểu tạp chủng kia bắt về đem hắn băm thây thành vạn đoạn. Việt Triều Phong đột nhiên lộ ra vẻ hung lệ. Đi thôi, để ta nhìn một chút xem người này rốt cục là yêu nghiệt phương nào mà các ngươi nhiều người như vậy cũng không đối phó được, lại dám không đếm xỉa đến minh quy. Lệnh Mạc Phong sâu kín nói một tiếng, liền trước tiên xông ra khỏi thành phòng mình. Đám người Việt Triều Phong vội vã từ phía sau đuổi theo. Việt Triều Phong vội vã nói, đại sư huynh, chúng ta không mang thêm theo mấy người sao? Làm sao, sợ sư huynh không đối phó được tiểu tử kia hay sao? Lệnh Mạc Phong hết sức không vui nói, không, không phải, ta cảm thấy cẩn thận một chút mới tốt, tiểu tử kia quá quỷ dị rồi, còn có một phân thân có thể so thực lực với trung cấp, cẩn thận một chút một điểm thì vẫn tốt hơn. Việt Châu Phong hiểu rõ sự cao ngạo sư huynh của hắn, nói đều phải vô cùng cẩn thận. Cho dù hắn là cao cấp giống như ta thì lại như thế nào, đừng nói là ngươi cho là ta không phải là đối thủ của hắn. Lệnh Bạc Phong quả nhiên hết sức không vui nói, à, không có, ta chỉ cảm thấy... Việt Châu Phong vội vã khoát tay. Lời chưa xong, Lệnh Bạc Phong đã ngắt lời. Đủ rồi, nếu như ta cũng không làm gì được hắn, vậy việc này coi như xong. Việt Triều Phong bị Lệnh Bạch Phong quát trách như vậy, lập tức không dám nhiều lời lại nửa câu. Đang ở lúc bọn họ muốn xông ra cửu thiên bình chứng của Thanh Nguyệt không gian, thì Lăng Tiếu đã kéo Liễu Phiêu Phiêu trở lại trước mặt một bước quay về chỗ này. Đại sư huynh chính là tiểu tạp chủng này, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ. Việt Triều Phong thần sắc hoảng hốt, trực tiếp chỉ về phía Lăng Tiếu nói với Lệnh Bạch Phong. Những người khác đều hướng về phía sau của Lệnh Mạc Phong co lại, ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Tiếu trở nên tương đối úy kỵ. Một đề cấp chí tôn có thể lấy thực lực một người chiến bọn họ, thực sự là quá biến thái. Lăng Tiếu thấy đám người Việt Châu Phong cười lạnh nói, ta hảo tâm tha cho các ngươi một mạng, cư nhiên còn không thức thời, có phải để ta giết các ngươi mới cảm thấy thống khoái hay không? Lăng Tiếu, trước đừng động vọng động, để ta nói chuyện với đại sư huynh một tiếng. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng nói, tiếp theo nàng chuẩn bị khuyên bảo Lệnh Mạc Phong. Chỉ là Lệnh Mạc Phong mang theo vẻ kinh ngạc. Người là Lăng Tiếu vừa gia nhập. Người biết ta? Lăng Tiếu kinh ngạc thoáng nhìn qua Lệnh Mạc Phong. Lúc hắn đến Thanh Phong Minh xác thực không ít người thấy qua hắn, nhưng người có thể lên tiếng kêu tên hắn tuyệt đối không nhiều. Mà đám người Việt Châu Phong bên cạnh Lệnh Mạc Phong càng kinh ngạc không dứt. Thần sắc không rõ đại sư huynh bọn hắn làm sao nhận ra người trước mắt này. Nhưng bọn họ cũng sẽ không sợ, bọn họ tin tưởng coi như đại sư huynh nhận thức cũng đồng dạng bao che cho bọn hắn xả một ngụm khẩu khí này. Ha ha, có thể để cho minh chủ tự mình mang trở về, lại để cho Ninh phó minh chủ tự tay dẫn người an bài xử lý huy chương lập minh, ta lại như thế nào không nhận ra người. Lệnh Mạc Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếp theo nói, tại hạ Lệnh Mạc Phong, cha ta Lệnh Phong Nghĩa, tin tưởng ngươi hẳn đã thấy qua. nguyên lai là công tử của lệnh phó minh chủ. Thất kính, thật là thất kính. Lăng Thiếu đối với lệnh Mạc Phong chắp tay cười nói, ngừng chút hắn lại nói. Đúng rồi lệnh huynh, các người đây là muốn đến bắt ta sao? Không biết các người có biết được nguyên do tận cùng? Việc này còn thật nghe sư đệ của ta nói qua một chút. Lăng lão đệ dù là người minh chủ mang trở về, nhưng phạm vào minh quy đồng dạng phải bị trừng phạt. Lệnh Mạc Phong đáp một tiếng, tiếp theo liếc sư đệ Việt Triều Phong một cái nói. Bất quá ta tin tưởng lăng lão đệ tuyệt đối sẽ không sinh sự. Đây chỉ sợ là sư đệ ta có điều đắc tội. Sư đệ, ngươi lại đem tình huống nói một lần, cùng lăng lão đệ trước đối chất một phen. Bất kể ai đúng ai sai, ta tất nhiên sẽ không tha thứ cho hắn. Đám người Việt Châu Phong ở một bên không nghĩ đến đại sư huynh bọn họ cư nhiên biến đổi lập trường, chuẩn bị công chính xử lý chuyện này, thực sự ngoài ý liệu bọn họ. Cho dù có là người ngu đi nữa, cũng từ trong lời nói của lệnh Mạc Phong biết được hậu trường Lăng Tiếu cũng không nhỏ, lại có thể kinh động hai vị đại minh chủ đối với hắn chiếu quan như thế, xem ra tính toán bọn hắn thành công không được, hơn nữa còn muốn bị đại sư huynh trách phạt. Đây, ta cùng với tiểu sư muội có chút hiểu lầm, vị huynh đệ này trước đến Quân Bảo kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Khuôn mặt Việt Chiêu Phong hiện lên vẻ ngượng ngùng nói. Bất kể là như thế nào, Việt Chiêu Phong không dám đem chuyện hắn muốn cưỡng bức Liễu Phiêu Phiêu nói ra. Hắn cũng biết một mặt làm người công chính của đại sư huynh hắn, có lúc dù rất bao che nhưng cũng có lúc rất là hướng về lý lẽ. Huống chi hai người trước mắt này đều có hậu trường. Nếu như nói Lăng Tiếu chỉ là người vừa mới đến, không có cái gì hậu đài, đại sư huynh hắn sẽ không quả quyết như thế. Thực sự là hiểu lầm sao? Lệnh Mạc Phong trừng mắt với Việt Châu Phong trầm giọng nói. Hắn lý giải được cách làm người của sư đệ hắn. Đến cảnh giới hôm nay lại một điểm cũng không thể trầm ổn xuống được. Làm bao nhiêu chuyện hoang đường, hắn cũng sớm nghe nói rồi. Chỉ là Việt Châu Phong lại là con một của vị huynh đệ đã qua đời phụ thân. Đối với Việt Triệu Phong rất là yêu thích, hắn cũng không muốn không ngó ngàng tới nhiều như vậy. Chỉ là Lăng Tiếu nhưng là do đương kim minh chủ Phong Thanh Dương mang trở về, lại được phó minh chủ Ninh Thần Cương thân thiết tiếp đái, phân lượng kiên tự nhiên không nhỏ. Hắn nghe phụ thân hắn nói qua, Lăng Tiếu này nhưng là tôn tử một vị tiền bối trước kia cùng minh chủ bọn họ sáng lập ra Thanh Phong Minh, là nhân vật phải quan chiếu trọng điểm nhiều hơn. Lại nói Liễu Phiêu Phiêu là đồ đệ thân muội muội minh chủ, dù chưa nhận được tán thành minh chủ, nhưng phụ thân hắn cũng đã cảm thấy 10 phần chân thật. Liền dựa vào những quan hệ này, lệnh Mạc Phong hắn cũng liền phải bận tâm vài phần. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng. Lệnh huynh, việc này coi như xong đi, nên coi như là hiểu lầm đi, bởi vì ta vừa gia nhập vào trong minh có rất nhiều chỗ không hiểu, còn thỉnh mấy vị thông cảm nhiều hơn. Nhưng chút hắn nói. Ta cùng với Phiêu Phiêu sư tỷ đã quen nhau trước kia rồi, chỉ là nhiều năm không thấy có lộ ra chút kích động, sau này còn thỉnh chư vị chiếu cố chúng ta nhiều hơn mới được. Nói hay lắm, Lăng lão đệ cùng tiểu sư muội đã là quen biết nhau từ trước, xem ra cùng Thanh Phong Minh chúng ta coi như có duyên phận, không bằng chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không, hào hào uống thỏa thích một phen, chuyện các ngươi liền xem như xong rồi, ngày sau chúng ta trở thành đồng minh. Hẳn cũng là cùng nhau tương trợ mới được. Lệnh Mạc Phong biết Lăng Tiếu không có ý định truy cứu việc này, cũng cảm thấy lòng dạ của Lăng Tiếu không tệ, lập tức cười sang sảng, nói sang ý khác. Lăng Tiếu mới vào Thanh Phong Minh, vốn không muốn cùng bất cứ kẻ nào thâm giao, nhưng hắn bây giờ lại không tiện làm mất mật lũi của Lệnh Mạc Phong, lập tức gật đầu đáp ứng xuống. Cử động này của Lăng Tiếu tính toán cùng đám người Việt Châu Phong hóa can toa thành bạch ngọc, liền nhìn bọn hắn nói như thế nào. Có lệnh Mạc Phong làm người trung gian, điểm khí diễm của Việt Châu Phong đều thu liễm, lại nói thực được Lăng Tiếu để cho bọn họ vì đó mà cố kỵ, bối cảnh đồng dạ cũng để cho bọn hắn cảm thấy trêu chọc không nổi. Vì vậy không bằng cùng hắn giao hảo, cũng tốt hơn cùng hắn đối địch. Bọn họ đi đến cảnh giới này đều biết phân tắc, tuyệt đối không phải vì nghĩa khí làm ra điều có thể, dù vấn đề đủ giải quyết. Trừ phi bọn họ nhận thấy có thể công khai gọi nhịp với hai vị đại minh chủ, có thể không cần nhìn sắc mặt của lệnh Mạc Phong mà hành sự. Thông qua tiếp xúc, Lăng Tiếu đối với lệnh Mạc Phong rất có hảo cảm. Cảm thấy người này hết sức hiểu đạo làm người, nói chuyện hết sức ổn trọng, lại không mất đi một mặt cẩn thận, để người cảm thấy không quá sinh ra nhiều cảm xúc xa cách. Trên bàn rượu, Việt Triều Phong triệt để xuống mặt mũi, hướng Liễu Phiêu Phiêu nói xin lỗi. Việc này cũng coi như là chân chính bỏ qua. Sau khi uống thỏa thích một phen, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu coi như hoàn mỹ mà đem chuyện giải quyết xong. Bọn họ coi như đã bước đầu sát nhập vào trong vòng tròn Thanh Phong Minh. Sau khi dứt tiệc rượu, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu cuối cùng có thời gian ở chung một chỗ. Liễu Phiêu Phiêu có ở chỗ ở trong này, Lăng Tiếu liền theo nàng đến nơi đó, nói ra một chút trải qua trong những năm này. Liễu Phiêu Phiêu dù đối với người khác lạnh như băng, nhưng có thể tái kiến được Lăng Tiếu cũng là lần đầu tiên mở ra chút chủ đề đơn giản, nói một chút tình huống của nàng. Lăng Tiếu mới biết được sau khi hai người chia tay lúc trước, Liễu Phiêu Phiêu liền đi tìm sư phụ của nàng. Sau đó sư đồ gặp lại, nàng bị sư phụ mang đến vực ngoại. Nàng cũng biết được nguyên lai sư phụ của nàng đang muốn tìm ca ca, nghe đồn đã nghe ngóng được tin tức, nguyên lai chính là đương kim minh chủ Thanh Phong Vinh của Phong Thanh Dương, vực ngoại. Cho nên sư phụ nàng tính toán mang nàng cùng nhau tìm đến ca ca sư phụ nàng nương nhờ ở Thanh Nguyệt Thông Gian. Bất quá sau khi đến chỗ này mới biết được ca ca sư phụ nàng đã sớm đi ra ngoài du lịch nhiều năm, vẫn chưa trở về. Sư phụ nàng vì sớm gặp mặt ca ca cuối cùng nói với người Thanh Phong Minh đi thăm dò tin tức, đến nay còn chưa về. Tiếp theo nàng vô tình nghe được tin tức Lăng Tiếu bị thông tập, cho nên liền muốn đi ra ngoài thăm dò một chút, mới có chuyện sau này phát sinh. Sau đó Liễu Phiêu Phiêu cũng hỏi về chuyện của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng đơn giản mà nói với nàng một lần. Quan hệ giữa hai người trong lúc vô ý coi như tăng tiến không ít, tha hương ngộ cố nhân xác thực là chuyện để người ta cảm thấy hết sức cao hứng. Đúng rồi, lần này ngươi đi vực ngoại làm gì? Sẽ không phải đi lịch luyện một chút mà thôi chứ? Liễu Phiêu Phiêu có chút kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi. Lăng Tiếu mới vừa rồi cũng không phải nói ra vì sao đến đây, bất quá nàng cảm thấy Lăng Tiếu sẽ không đơn thuần vì xông vào vực lộ mà thôi. Ta muốn tìm Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu đối với Liễu Phiêu Phiêu không giấu giếm, trực tiếp nói, tiếp theo lại than thở. Chỉ tiếc không có đầu mối. Người muốn tìm Thủy Nguyên Thạch, đây nhưng là vật bất kỳ chí tôn nào đều mong muốn, nhưng mà vô cùng khó tìm, đây là thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhăn lông mày một chút đáp. Đúng vậy à, ta cũng tìm mãi mà không thể, ta chỉ biết là nó có đại tác dụng. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc. Nếu như không đợi được tin tức Viên Chiến Thiên, hắn liền muốn trước tiên chạy tới chỗ Cửu Thải Linh Lung Thụ, thay Cửu Thải Linh Lung Thụ tiêu diệt Vệ Thiên Hoàng, Thủy Nguyên Thạch mộc thuộc tính thu về tay. Vậy người đến tuột cùng muốn tìm Thủy Nguyên Thạch thuộc tính gì? Liễu Phiêu Phiêu lại hỏi. Thuộc tính nào cũng muốn, đương nhiên càng thiếu chính là lôi phong quang ám mộc, năm loại thuộc tính này. Lăng Tiếu đáp. Liễu Phiêu Phiêu không nghĩ đến khẩu vị Lăng Tiếu lại lớn như vậy, cư nhiên muốn nhiều loại Thủy Nguyên Thạch như vậy, đây nhưng là đỉnh cấp thần vật vạn năm cũng khó nhận ra một lần. Có phải hay không cảm thấy không thực tế? Kỳ thật ta cũng cảm thấy như thế, nhưng bất kể thế nào ta cũng muốn đem chúng nó thu thập đầy đủ, dùng đi cứu người. Dùng cứu người? Liễu Phiêu Phiêu lúc này càng mê hoặc hơn. Nàng nhưng không nghe nói qua Thủy Nguyên Thạch có thể dùng để cứu người. Không nói chuyện này nữa. Mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, ngươi có tính toán gì không? Lăng Tiếu nhìn Liễu Phiêu Phiêu nói. Lăng Tiếu ngược lại hy vọng Liễu Phiêu Phiêu có thể đi theo bên cạnh hắn cùng nhau xông pha thì thật tốt, đồng thời cũng có thể tăng tiến một chút tình cảm, hàn huyên một chút nhân sinh, giết một chút thời gian nhàm chán. Bất quá chuyến đi này của hắn hung hiểm nặng nề, làm sao có thể để cho Liễu Phiêu Phiêu đi theo hắn mạo hiểm, hắn cũng chỉ thử nghĩ ở trong lòng mà thôi. Liễu Phiêu Phiêu nháy mỹ mâu một cái nói, ta muốn ở chỗ này chờ sư phụ về, lại tính toán trở về thiên vực, bây giờ tạm thời chẳng có tính toán gì. Trong lòng của nàng đang suy nghĩ, nếu như Lăng Tiếu không có trong thiên vực, nàng quay trở lại cũng không ý nghĩa. Nàng muốn nói cùng Lăng Tiếu một đường sông pha, nhưng da mặt của nàng mỏng lại nói không ra những lời này. Đặt tới cảnh giới như ngươi kỳ thực ở chỗ nào tu luyện cũng tốt. Đúng rồi, nếu minh chủ là ca ca của sư phụ ngươi, ngươi đã gặp lão hay chưa? Lăng Tiếu thay đổi chủ đề. Liễu Phiêu Phiêu lắc đầu, Không có, ta đến chỗ này đã mấy chục năm, minh chủ cũng trở về hai ngày gần đây. Đúng rồi, nghe đại sư huynh nói minh chủ trở về cùng ngươi, đây là sự thực sao? Lăng Tiếu gật đầu nói, đương nhiên là sự thực, lão đầu kia còn tốt, có đủ nghĩa khí đấy. Ngươi đừng nói như vậy, nếu bị những người khác nghe được khẳng định sẽ trị tội ngươi bất chính. Liễu Phiêu Phiêu liếc Lăng Tiếu một cái, tiếp theo nàng lại nói, ngươi có thể thay ta hướng minh chủ nói chuyện hay không? Được, nói đi, ta tùy thời đều có thể tìm được phòng tiền bối. Lăng Tiếu lập tức vỗ ngực đáp. Vậy ngươi thay ta nói, Phong Lam Linh đến tìm lão rồi, để lão trong thời gian ngắn đừng rời khỏi mình. Liễu Phiêu Phiêu hết sức trịnh trọng mà nói, Phong Lam Linh là sư phụ ngươi? Lăng Tiếu hỏi. Không sai, chính là gia sư. Ta đã dùng bí pháp báo cho nàng, tin tưởng nàng đã ở trên đường chạy về. Ta sợ lão minh chủ nhân ra hắn lại rời khỏi chỗ này, để sư phụ ta lại một chuyến tay không rồi. Liễu Phiêu Phiêu đáp. Lăng Tiếu hiểu được Phong Lam Linh cùng Phong Thanh Dương có thể là huynh muội thất lạc với nhau, bằng không Phong Lam Linh cũng sẽ không mang theo Liễu Phiêu Phiêu đến đây tường nhận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ thay ngươi truyền đạt tới. Lăng Tiếu không chậm trễ liền đáp ứng. Lúc Lăng Tiếu lần nữa tái kiến Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương đối với hắn ném đến một ánh mắt ý tứ hàm xúc sâu xa nói. Tiểu tử ngươi cũng thật biết kể chuyện, ta nghe nói ngày hôm qua, ngươi ngay cả người của bổn minh đều giết. Có phải hay không cảm thấy mượn danh đầu của lão phù, ngươi có thể muốn làm gì thì làm? Nếu là người bình thường bị Phong Thanh Dương hỏi một câu như vậy chắc chắn bị dọa sợ rồi. Nhưng Lăng Tiếu sẽ lại không, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý địa vị của mình ở Thanh Phong Minh, cùng lắm thì phủi mâm rời đi. Phong tiền bối, ở lúc người khác muốn giết ngươi, ngươi có hàn thủ đem hắn giết chết hay không? Huống chi bọn họ còn muốn đối phó với bằng hữu của ta, ta chỉ giết một người đã là nhìn mặt mũi của lão nhân ra ngươi rồi. Bằng không bọn họ đều chết. Lăng Tiếu bình tĩnh mà nói. À, nói vậy ngươi lại còn có lý rồi. Ánh mắt Phong Thanh Dương phát tán ra hai đạo hàn quang nói. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta bị bọn họ giết chết mới cảm thấy có lý? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Ha, tiểu tử ngươi ngược lại đủ cứng rắn, cư nhiên dám đối nghịch với lão phu, cũng không sợ lão phu giết người. Khí thế của Phong Thanh Dương vừa thu lại lập tức cười to. Tiền bối, nếu muốn giết ta cần gì phải đợi đến bây giờ, chỉ cần ra lệnh một tiếng ta cũng sẽ không được tái kiến người nữa rồi. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Người ngược lại là thông minh, mới nhỏ mà đã nghĩ đến xa như vậy rồi. Phong Thanh Dương tán thưởng nói, tiếp theo lại hỏi. Người đến tìm lão phu là từ biệt sao? Phong tiền bối, nhưng là có biết Phong Lam Linh? Lăng Tiếu tùy ý hỏi. Lời này Lăng Tiếu vừa nói xong, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khí thế đáng sợ áp đến, hắn hít thở không thông khó chịu không dứt. Lăng Tiếu nhìn Phong Thanh Dương, chỉ thấy quanh người lão hiện lên từng đoàn thanh sắc quang mang gắt cao nhìn hắn nói. Ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên này? Lăng Tiếu muốn trả lời nhưng phát hiện mình bị chính là hoàn toàn không mở miệng được, thân thể cũng bị khí thế lực lượng kinh khủng kia áp đến khom người xuống. Này, lão gia hỏa này thật đáng sợ. Lại như vậy nữa sẽ có người chết đấy. Lăng Tiếu chống lại áp lực trong lòng thầm nói. Phong Thanh Dương ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thở ra một hơi, đem khí thế thu liễm nửa phần. Đem chuyện của ngươi nói ra đi, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm tin tức. Lăng Tiếu ngược lại có chút lạ lùng, rõ ràng Phong Lam Linh đã gặp qua phó minh chủ lệnh Phong Nghĩa, Phong Thanh Dương trở về, lệnh Phong Nghĩa hẳn trước đem việc này nói cho lão mới đúng, như thế nào biểu hiện Phong Thanh Dương lại không biết chút nào. Chẳng lẽ là đã quên hay cố ý giấu giếm đây? Lăng Tiếu suy đoán một chút lại tiến lên. Là đệ tử của Phong Lam Linh, để ta chuyển cho ngươi một câu, để trong thời gian ngắn đừng rời khỏi bên trong mình, Phong Lam Linh đang chạy trở về. Lời này là thực. Vẻ mặt Phong Thanh Dương mừng rỡ vô cùng nói. Đương nhiên, đệ tử nàng bây giờ ở trong mình. Lúc trước, Phong Lam Linh tiền bối hẳn đã đến tìm ngươi. Là lệnh phó minh chủ tiếp đãi, hắn không có nói qua việc này với ngài. Lăng Tiếu giả bộ lại lùng đáp. À, nguyên lai là như thế. Khó trách hai ngày trước lệnh Phong Nghĩa nói chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta, sau đó lại bị một chút chuyện khác làm phiền. Thật là ra rồi hồ đồ, người mau mang ta tới đi gặp đệ tử của muội muội nàng, không nghĩ đến nàng lại còn sống. Ha ha ha, thật là trời giúp Phong gia, trời giúp tiểu muội ta. Phong Thanh Dương cơ hồ vui mừng quá mà phát khóc luôn. Nghe khẩu khí Phong Thanh Dương, Lăng Tiếu cũng biết sư phụ Liễu Phiêu Phiêu còn là thân huynh muội của lão. Nhìn bộ dáng thất thố của Phong Thanh Dương, trong lòng Lăng Tiếu cũng là một trận cảm động. Rất nhiều cường giả thuận theo cảnh giới tăng lên, lại đem rất nhiều tình cảm lạnh nhạt mất, mà vị Phong tiền bối này lại chưa từng quên, có thể thấy được là một người có tình có nghĩa. Đồng thời hắn hoài nghi đối với lệnh Phong Nghĩa cũng là tiêu giảm, hẳn xem ra là hiểu lầm. Dưới dẫn dắt của Lăng Tiếu, Liễu Phiêu Phiêu rốt cục gặp được Phong Thanh Dương. Sau đó Liễu Phiêu Phiêu liền đem một chút tín vật của Phong Lam Linh đưa cho Phong Thanh Dương nhìn xem. Phong Thanh Dương áp chế không nổi tư niệm vô số năm cư nhân, giống như hài tử tại một chỗ khóc lên. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là vì tình chưa tới lúc nồng đậm nhất. Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đều vì thế mà cảm động, ánh mắt cũng không khỏi có chút ẩm ướt. Sau đó Phong Thanh Dương liền đem Liễu Phiêu Phiêu một mình lưu lại, hai người nói chuyện thật lâu, về phần nói những gì cũng không ai là biết được. Lăng Tiếu thừa dịp nhàn rỗi tìm Ninh Thần Cương, hỏi một chút tin tức Viên Chiến Thiên có được hay không. Ninh Thần Cương đã để người tìm, nhưng vẫn không có tin tức truyền về. Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng, sợ Viên Chiến Thiên xảy ra chuyện rồi, nhưng vực ngoại này quá lớn, muốn tìm không dễ dàng. Lăng Tiếu, việc này ngươi không nên lo lắng, ta đã để những người khác chú ý hết thảy bằng hữu của ngươi. Cho dù hắn không có ở trong Thanh Nguyệt không gian, đang ở địa phương khác, vậy một khi có tin tức cũng sẽ truyền về. Ninh Thần Cương nhìn ra lo lắng của Lăng Tiếu khuyên bảo một tiếng. Đa tạ Ninh Lão. Lăng Tiếu chắp tay đa tạ nói. Lão nhân này đối với hắn xác nhận là quan chiếu, Lăng Tiếu đem những việc ghi nhớ ở trong lòng. Không cần nói những lời khách sáo này với ta. Nếu như ngươi có chuyện rắc rối, muốn để ta giúp cứ việc nói, bằng không ngày sau lão đại ta trở về của trách chiếu gỗ không chu toàn cho người. Ninh Thần Cương cười, rồi tiếp theo lão lại hỏi. Nghe nói ngươi cùng đồ đệ của Phong Nghĩa náo ra một chút chuyện, có muốn ta ra mặt nói chuyện không? Hà, việc nhỏ cũng không làm phiền nhài, giải quyết tốt rồi. Lăng Tiếu đáp tiếp theo lại hỏi. Đúng rồi, Linh Lão, ngài có Thủy Nguyên Thạch chân tàng không? Hảo tiểu tử, lại đánh chú ý lên cái này. Đáng tiếc lão phu tìm nhiều năm nhưng chưa từng thu được một khối Thủy Nguyên Thạch nào. Đây nhưng là ở trong loại không gian thuần tuyệt địa mới có cơ hội gặp được. Bất kể nơi nào đều hết sức hiếm có. Ninh Thần Cương cười khổ nói. À như vậy, ta cũng chỉ hỏi một chút. Xác thực loại vật này quá khó tìm. Bất quá không biết ở Thanh Nguyệt không gian này có địa phương hay thế lực nào có nó hay không? Lăng Tiếu có chút thất vọng. Linh Thần Cương không đáp hỏi ngược lại. Người muốn Thủy Nguyên Thạch để làm gì? Hà, tự nhiên có chỗ hữu dụng. Lăng Tiếu chỉ nói một nửa, cười nói. Người cái tiểu hoạt đầu này. Ninh Thần Cương cười mắng một tiếng. Lão cũng biết Lăng Tiếu đối với lão còn tâm đề phòng, bởi vì chỉ là vừa quen biết. Đây cũng là trong tình lý. Muốn nói bên trong thế lực cường đại nhất trong Thanh Nguyệt không gian thì chính là Thanh Phong Minh chúng ta rồi. Nếu như chúng ta không có, những chỗ khác càng không có, cho nên Thủy Nguyên Thạch ngươi muốn ta không có, nhưng không có nghĩa Thanh Phong Minh chúng ta không có. Theo ta biết được, Phong Minh chủ là có một thối Thủy Nguyên Thạch phong thuộc tính, bất quá ngươi muốn từ chỗ hắn lấy được không dễ dàng. Ninh Thần Cương nói, Phong tiền bối có Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu kinh hô. Ninh Thần Cương gật đầu nói. Việc này ngươi biết là tốt rồi. Nhất thiết đừng nói là ta cho ngươi biết. Nếu không ta liền muốn bị lão giáo huấn. À, đa tạ, Ninh lão người. Ta nhất định sẽ không nói. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn mà nói. Bất kể Thủy Nguyên Thạch là ở trong tay người nào đều không dễ dàng bỏ được mà lấy ra. Bất quá thực lực Phong Minh Chủ đã đăng phong tạo cực. Hắn cũng không dùng được nữa rồi. Vẫn trấn áp bên trong mình để cho người khác dùng tu luyện, trừ phi hắn có dư thừa, bằng không ngươi đừng mơ tưởng lấy được từ trong tay của hắn. Những điều này đều là ta có thể nói cho ngươi rồi, tự mình xem đi. Ninh Thần Cương đề điểm nói. À, ta hiểu được. Lăng Tiếu mừng rỡ đáp, tiếp theo hắn lại nói. Linh Não đối đãi với ta giống như vạn bối trong nhà. Vậy ngày sau Lăng Tiếu liền to gan gọi ngài là Ninh Lão Thái Gia, hy vọng ngài đừng để ý. Lăng Tiếu cũng biết vị lão gia tử này đối với hắn rất quan hoài, để hắn cảm nhận được chân thành, cho nên Lăng Tiếu thuận theo chân tình, cải biến xưng hô với Ninh Thần Cương, coi như tán thành Linh Thần Cương vị lão nhân này, coi như là người trong nhà. Mà lúc trước hắn nhiều nhất chỉ có thể coi như là bằng hữu, người quan của thế hệ trước mà thôi, còn chưa tính thổ lộ tình cảm, càng đừng nói là thân nhân. Ninh Thần Cương nghe được lời này của Lăng Tiếu vô cùng hài lòng cười nói. À, tốt, hảo hài tử, ta đây đã thấy ra cho người một phần lễ nhỏ, dù sao không so được với Thủy Nguyên Thạch, nhưng cũng đều là một chút vật khó tìm. Ninh Thần Cương lấy ra một cái không gian giới, rất hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật cho Lăng Tiếu, cho đến tận bây giờ được tán thành Lăng Tiếu mới đưa ra. Lăng Tiếu cung kính nhận lấy sừng tạ. Đa tạ, lão thái gia. Hey, người trong nhà không nói những lời khách sáo này. Ninh Thần Cương vui mừng, cười to, tiếp theo lão lại nói. Về Thủy Nguyên Thạch ta đã thay ngươi đi hỏi Phong Minh Chủ, hắn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Vậy trước hết, thay ta hỏi Phong Tiền Bối một chút, thực sự không được để ta nói chuyện với lão một chút, điều kiện gì đều dễ nói. Lăng Tiếu tự nhiên là một bộ dạng vui thích. Mấy ngày sau, Ninh Thần Cương rốt cục cùng Phong Thanh Dương nói ra chuyện Lăng Tiếu cần Thủy Nguyên Thạch. Thủy Nguyên Thạch là đỉnh cấp thần vật chấn tông của bất kỳ đại thế lực nào. Phong Thanh Dương mới bắt đầu tự nhiên không nhả ra một ngụm cự tuyệt đề nghị của Ninh Thần Cương. Chỉ là Liễu Phiêu Phiêu lại thay Lăng Tiếu nói chuyện, Phong Thanh Dương liền cảm biến lập trường. Liễu Phiêu Phiêu là đệ tử duy nhất của thân muội muội hắn. Bây giờ Phong Thanh Dương nhưng là đối với nàng yêu thích đến không thôi, đem nàng lưu lại bên cạnh mình tự mình chỉ đạo. Hơn nữa đã hạ lệnh trừng phạt đám người Việt Triều Phong muốn ô nhục Liễu Phiêu Phiêu. Cho nên lời nói của Liễu Phiêu Phiêu ở trong Thanh Phong Minh, trong tai Phong Thanh Dương đã là tương đối hữu dụng. Cho nên Lăng Tiếu một lần nữa được Phong Thanh Minh triệu kiến. Tiểu tử này, ngươi biết Thủy Nguyên Thạch là bộ vật gì không? Khẩu vị còn thật là không nhỏ. Phong Thanh Dương đối với Lăng Tiếu nói thẳng vào điểm chính. Tự nhiên tiểu tử biết, nhưng tiểu tử lần này đến vực ngoại chính là vì tìm các loại Thủy Nguyên Thạch. Ta cùng tiền bối ở trong Bạo Phong không gian gặp nhau, chính là tiểu tử bên trong tìm Thủy Nguyên Thạch, đáng tiếc không tìm được. Nếu như Phong tiền bối có dư thừa mà nói, hy vọng ngài có thể đổi cho ta một khối, ta nhưng có thể lấy ra bất cứ đại giới nào. Nếu như ngươi ở lại trong Phong Thanh Minh chúng ta, Thủy Nguyên Thạch sẽ cho ngươi. Phong Thanh Dương bất ngờ nói một câu. Hè, ta chỉ bán nhẹ không bán thân. Lời này Lăng Tiếu vừa ra khiến cho mọi người tại tràng đều muốn nhã xuống. Lúc này hắn lại nói. Ta là Chí Tôn Dược Thần, nếu như các ngươi cần đan dược gì ta có thể trao đổi. Ở trong tổng điện của Thanh Phong Minh, Phong Thanh Dương, Ninh Thần Cương cùng Liễu Phiêu Phiêu nghe được lời Lăng Tiếu đều có chút ngây ngốc. Phải một lát sau, Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Cương đều hiện lên vẻ cười nhạt. Ninh Lão Thái Gia, ta cũng không phải đang nói giỡn, ta nói thật, ta còn biết luyện Chí Tôn Thần Đan. Vẻ mặt Lăng Tiếu nghiêm túc mà nói. Lăng Tiếu càng nói như vậy, Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Trương ở tràng càng là không tin, bọn họ liền đem Lăng Tiếu là đang khoác lác. Chỉ là lúc này Liễu Phiêu Phiêu nói, hắn biết luyện đan, một điểm này ta nhưng có thể làm chứng. Phiêu Phiêu, cho dù hắn biết luyện đan cũng chỉ là biết một chút đan dược bình thường, Chí Tôn Thần Đan cũng không phải mặt hàng phổ biến. Bên trong Thanh Nguyệt không gian chúng ta bất quá chỉ có mấy cái Chí Tôn Dược Thần, bọn họ mỗi người đều là những ngưu khí trùng thiên, muốn đem bọn họ lôi kéo đây cũng không dễ dàng. Tiểu tử này nếu như là Chí Tôn Dược Thần, ta liền đưa Thủy Nguyên Thạch cho hắn cũng không phải là không thể được. Phong Thanh Dương cười nói, lão triệt để không tin Lăng Tiếu sẽ là Dược Thần, cho nên rất tùy tiện chấp nhận nói ra lời này. Hợp Phong tiền bối, lời nói là thật. Lăng Tiếu kinh hô. Lời lão phu nói ra tự nhiên là thực, bất quá phải xem ngươi có bổn sự này không. Phong Thanh Dương cười nói. Ninh Thần Cương một bên đối với Lăng Tiếu nhẹ quát lên. Lăng Tiếu đừng huyên náo nữa. Ninh Lão Thái Gia yên tâm, ta thật là Chí Tôn Dược Thần, các người cầm một phần Chí Tôn Dược Tài ra, ta bây giờ luyện luyện chế để cho các ngươi nhìn, hết thảy vẫn dùng hành động mới là thực tế nhất. Lăng Tiếu tâm tính 10 phần nói. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bổn cung quá thành thật rồi, ngược lại không ai tin tưởng, ta thật là thương tâm. Phong Thanh Dương cùng Ninh Tần Cương nghe được Lăng Tiếu nói nghiêm túc như thế, không giống nói giỡn, rốt cục có chút động tâm. Lúc này Liễu Phiêu Phiêu lại nói, lúc trước ta gặp hắn, hắn chỉ là thực lực thần vương, nhưng đã là thần dược sư rồi. Phong Sư Bá chỉ sợ muốn thật thua mất Thủy Nguyên Thạch rồi. Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương nghe được lời này của Liễu Phiêu Phiêu, cái miệng trương ra thật lớn, trong con mắt tràn đầy mục quang khó có thể tin. Bất quá tiếp đó bọn họ cho Lăng Tiếu một phần tài liệu Chí Tôn Thần Đan, rốt cục là kiến thức được tài nghệ luyện đan của Lăng Tiếu rồi. Cuối cùng tin tưởng Lăng Tiếu cũng không lừa dối bọn họ, là Chí Tôn dược thật, hàng thật giá thật. Còn mẹ nó chứ, thiếu tử này thật quá biến thái, không chỉ đa trọng thuộc tính đồng tu, lại còn là một gã Chí Tôn dược thần. Mới bao nhiêu tuổi, ngay cả 200 tuổi đều chưa tới, thật không biết người nào có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy. Phong Thanh Dương hết sức cảm khái nói. Ninh Thần Cương cũng ở một bên cười nói. Hai, đúng vậy, tiểu tử này không hổ là hậu bối tôn tử của Thái Sơ Lão Đại, thật là bảo bối. Kim tộc cũng bỏ được để cho hắn một mình đến tìm Thủy Nguyên Thạch. Phong Thanh Dương nhẹ thở dài. Hai, tiểu tử này cũng không phải một thân một mình. Lão nhưng đã kiến thức qua thủ đoạn Lăng Tiếu, muốn nói bất luận kẻ nào nhận thấy hắn là một thân một mình, muốn khi phụ tiểu tử này tuyệt đối là hỏng bét đấy. À, Minh Chủ, lời ngươi nói cũng không thể nuốt, cấp cho tiểu tử này Thủy Nguyên Thạch. Ninh Thần Cương một bên cười trộm nói. Trên khuôn mặt của Phong Thanh Dương co quắp một chút, lão là có một khối Thủy Nguyên Thạch phong thuộc tính, thật muốn lấy ra như vậy cũng hết sức thịt đau. À, hắn không phải có thể thay chúng ta luyện chế một ít Chí Tôn Thần Đan sao? Ngươi nhanh chóng cùng Phong Nghĩa đi chuẩn bị một chút, để cho những người khác đem Chí Tôn Thần Tài đều đưa tới đây. Thủy Nguyên Thạch này cũng không thể tiện nghi cho tiểu tử này như vậy. Phong Thanh Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ép lấy giá trị của Lăng Tiếu. Nhìn bộ dáng đau lòng của Phong Thanh Dương, Liễu Phiêu Phiêu không khỏi hiện lên vài phần cười nhẹ, đẹp đến mỹ lệ trí cực. Vài tháng tiếp đó, Lăng Tiếu lại cầm hết tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý thay Phong Minh luyện chế Chí Tôn Thần Đan để sớm ngày thu hoạch Thủy Nguyên Thạch phong thuộc tính. Ngày Lăng Tiếu xuất quan cũng rốt cục lấy được bộ dáng sư phụ của Liễu Phiêu Phiêu. Nhìn lại chính là một mỹ phụ đoan trang lãnh diễm, khí chất cơ hồ giống với Liễu Phiêu Phiêu, khó trách đem Liễu Phiêu Phiêu cũng bồi dưỡng thành mỹ nhân lãnh đạm như vậy. Bất quá, Phong Lam Ninh biết Lăng Tiếu không chỉ là ân nhân cứu mạng đồ nhi của mình, hơn nữa còn nhận được hân thưởng của đại ca nàng, cũng đối với Lăng Tiếu lộ ra nụ cười thân thiết. Sau khi Lăng Tiếu hướng nàng vấn an, liền cầm lấy Chí Tôn Thần Đan đã luyện xong, giao cho Phong Thanh Dương. Lúc này bên trong cao tầng Phong, Thanh Phong Minh cũng biết thân phận Lăng Tiếu còn là Chí Tôn Dược Thần, liền liên tục muốn đẩy cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, lúc trước vì sao Lăng Tiếu có thể được minh chủ bọn họ nhiệt tình chiếu cố như vậy, nguyên lai nhân gia còn là một gã Chí Tôn Dược Thần khó gặp. Nếu để cho bọn họ biết, Phong Thanh Dương cũng chỉ đánh bậy đánh bạ mới mang theo một gã Chí Tôn Dược Thần trở về, cũng sẽ không biết là cái vẻ mặt gì đây. Phong tiền bối, Chí Tôn Thần Đan đã luyện chế xong trong hài, Thủy Nguyên Thạch có phải là nên cho ta hay không? Lăng Tiếu xoa đôi bàn tay cười nói, tiểu tử gấp cái gì? Đợi ta trước nghiệm thu một chút. Phong Thanh Dương nhẹ quát lên. Lão muốn đem Thủy Nguyên Thạch lấy ra, không nghi ngờ hết sức không muốn. Đây là những thần Phật lão cất giấu nhiều năm vẫn chưa từng lấy ra. Bây giờ phải tiếp nhận sự thật đem nó lấy ra cho Lăng Tiếu rồi. Phong tiền bối, cầm những Chí Tôn Thần Đan này đổi Thủy Nguyên Thạch của ngươi xác thực là có chút nói không được. Ta lấy thêm một vật cho ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem một khối Hắc Phong Thần Thạch lấy ra. Hắc Phong Thần Thạch vừa hiện, mấy người ở tràng lập tức đứng lên. Cho dù là Chí Tôn Đỉnh Phong như Phong Thanh Dương cũng vì thế mà động dung. Đây là Hắc Phong Thần Thạch. Tiểu tử ngươi lúc ở bên trong Bạo Phong không gian lấy được loại thần vật này. Phong Thanh Dương nhẹ hô. Trước đây lão tiến vào trong Bạo Phong không gian đã từng nghĩ qua tìm loại thần vật này, nhưng hắc sắc phong bạo kia thực sự đáng sợ, cho dù lão cũng không dễ dàng đi tới gần. một loại lực lượng diệt thế coi như lão cũng không có nắm chắc đỡ được. Nhưng Lăng Tiếu lại có loại cơ duyên này, đem Hắc Phong Thần Thạch lấy được, đơn giản chính là chuyện tình khó có thể tưởng tượng. Ha ha, tốt, những chí tôn thần đan này lại thêm khối Hắc Phong Thần Thạch kia cũng có thể bù đến khối Thủy Nguyên Thạch này rồi. Phong Thanh Dương vô cùng cao hứng mà cười nói. Hắc Phong Thần Thạch cho dù so ra kém Thủy Nguyên Thạch, nhưng chênh lệch không nhiều. Quan trọng nhất nó có thể để cho người ngưng tụ thành Hắc Sát Chi Phong, có thể có năng lực cường đại chiến đấu của bất kỳ võ giả phong thuộc tính nào. Phong Thanh Dương có lẽ không dùng được, nhưng lão còn có một muội muội, đệ tử của muội muội hoặc đệ tử của lão cũng cần dùng đến. Về phần Thủy Nguyên Thạch, không có liền thôi đi, bởi vì lão đã đem nó nói ra rồi, mà bên trong Phong Thanh Phong Minh bọn hắn còn có một khối cũng đủ dùng, có thể lấy được khối Hắc Phong Thần Thạch này để cho lão liền cảm thấy không đau lòng như vậy. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Dương giao dịch, hai người đều được cái mình muốn, đều coi như là vui vẻ. Nhất là Lăng Tiếu, tự nhiên thuận lợi như thế liền thu được khối Thủy Nguyên Thạch phong thuộc tính, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần đem Thủy Nguyên Thạch mộc thuộc tính kia thu được, liền thì thiếu Thủy Nguyên Thạch ba loại thuộc tính khác là đủ rồi. Cách đại kế cứu viện Lão Tổ Tông đã tiếp cận một bước. Về phần Hắc Phong Thần Thạch kia, không còn liền thôi, dù sao Tiên Thiên Âm Phong Châu bên trong thức hải của hắn đã tiến dài, có thần uy Hắc Sát Chi Phong, tạm thời không dùng được. Chẳng bằng lấy ra trao đổi Thủy Nguyên Thạch. Lại nói hắn còn một khối Kim Long Phong Thạch tác dụng đặc biệt lớn, cho nên hắn không lấy ra giao dịch. Sau khi Lăng Tiếu thu được Thủy Nguyên Thạch, lại hướng Ninh Thần Cương về chuyện của Viên Chiến Thiên, đáng tiếc vẫn không có tin tức của hắn, đã không có chút là khỏi lo lắng rồi. Cuối cùng suy đoán Viên Chiến Thiên có thể giống như hắn, không chừng tiến vào trong một cái không gian nguy hiểm khác, trong lúc nhất thời còn không đi ra được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 384 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.